mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. 129 chương tiềm nhập địch doanh. Trong đêm đen, kỳ đạo thân ảnh chính phế vực như nhau thành thị trung ghé qua. Ninh Tiểu Mỹ kỵ chính thái trên lưng, hách thành cùng đêm hai bên, một dùng phi hành, một dùng chân chạy, ngươi nhất định phải dùng ngươi kia đối phát ra xui sán quang mang cánh bay trên trời đi. Thật rất chói mắt đâu. Kỳ thực Ninh Tiểu Mỹ là muốn nói như vậy quá đáng chú ý. Hội đưa tới tang thi, bất quá hiện còn có chuyện trọng yếu muốn làm, nàng cũng liền không có nói ra. Bất vừa, mấy người đạt thành chung nhận thức, đều đồng ý phóng đêm. Bất quá đại giới là đúng phương tất cần phải nói ra sở hữu thực tình. Hơn nữa mang theo Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành đi đông khu. Đương nhiên không có khả năng khinh địch như vậy tin đêm. Đối phương thế nhưng vì đông khu đầu lĩnh bán mạng, Ninh Tiểu Mỹ đêm nơi tim loại hạ một căn cần phải. Nhìn nếu như đối phương muốn phản bội chính mình, liền sẽ lập tức chết đi. Ngươi tựa hồ nhận thức người áo đen kia, Hách Thành bỗng nhiên bay tới. Hắn hỏi, ân, ta lúc nào cũng nhận thức một ít người xấu, Ninh Tiểu Mỹ tự diễu khởi đến. Nghĩ tới đây là mà thế, có thể có người tốt liền kỳ quái, ai không có làm ra quá một điểm chuyện xấu tình ra. Nếu như người tốt, sợ là đã sớm thượng Tây Thiên lấy kinh nghiệm đi, đêm chạy được, hắn phía trước nghe thấy, không khỏi quay đầu lại. Nhìn phía sau, đông khu, là một mảnh phồn hoa đoạn đường, ở đây chan đơn độc trúc nổi lên cao cao vây vực. Như trong thành thành như nhau, mặc dù là buổi tối, ở đây mặt cũng là ánh đèn bắn ra bốn phía, dường như mặt thế đêm trước cảnh, tường thành bên ngoài bị đưa tới rất nhiều tang thi, chúng nó tương hỗ chồng chất khởi đến, muốn trào thượng thành tường, mà tường thành thỉnh thoảng có dị năng giả tuần tra. Bọn họ nếu nhìn thấy có tang thi hướng về phía trước bò, liền hội dùng dị năng đem những thứ ấy tang thi ầm đi xuống. Chúng ta thế nào đi vào? Hách Thành nhìn trên tường thành phương, phát hiện mặt trên tràn đầy bóng người. Đi theo ta, đêm nói một tiếng, liền hướng phía một chỗ hắc ám phương hướng đi đến. Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó liền theo quá khứ. Bọn họ đi tới một cái hẻm nhỏ chung, dọc theo đường đi không có gặp được một cái tang thi. Khu vực này nội đại đa số tang thi đều bị dẫn tới tòa thành kia ngoài tường mặt. Đêm mở ra một cống thoát nước nắp, chỉ thấy từ phía dưới phiêu đi lên một cỗ mùi lạ. Thập phần khó nghe, ngươi không phải là muốn nhượng chúng ta theo cái này mặt len lén tiềm nhập đến kia bên trong. Thành đi. Chẳng lẽ không có cái khác lộ có thể đi sao? Ninh Tiểu Mỹ che lại mũi. Nàng là một có bình thường tâm lý nữ sinh. Đối này đó tạng thối loạn địa phương. Phản cảm, đêm lắc lắc đầu, tỏ vẻ đã không có. Sau đó liền thấy đến hắn đương trước một bước, theo cống thoát nước nhập khẩu nhảy xuống. Chúng ta cũng đi xuống đi. Hách Thành nói xong, cũng theo nhảy xuống. Ninh Tiểu Mỹ vô pháp, đồng bạn đô đi xuống. Tự mình một người ở lại nơi này tính là chuyện gì a? Nàng dùng một mảnh hoa biện làm thành khẩu trang, sau đó cũng theo nhảy xuống, chính thái theo sát phía sau, vừa nhảy nhập đến cống thoát nước, bên trong tanh tưởi thêm nồng đậm, cho dù có hoa biện thơm ngát, cũng đỡ không được này vô cùng mùi hôi, trong lòng khó chịu về khó chịu, nhưng vẫn là muốn tiếp tục đi trước, cống thoát nước bên trong đông nghịt một mảnh. Căn bản thấy không rõ lắm, hoàn hảo có Hách Thành quang hệ dị năng, có thể chiếu sáng phía trước cảnh vật, một ít cuộc sống trong bóng tối biến dị quái vật, chính bản thân hậu trong bóng tối mặt cất giấu. Này đó quái vật không dám tới gần, chúng nó trường kỳ cuộc sống trong bóng tối, phi thường sợ hãi cường quang. Này đó trong bóng tối sinh vật, lấy con chuột nhiều, chúng nó cái đầu rất lớn. Không sai biệt lắm mỗi chỉ cũng có mèo lớn như vậy. Trong mắt lòe ra hồng quang, Ninh Tiểu Mỹ thỉnh thoảng sau này mặt vừa nhìn thấy tất cả đều là điểm đỏ thiểm, nàng tinh thần lực đã sớm lộ ra phía sau căn đến là quái vật gì. Trong lòng có chút sợ hãi, chính thái, ngươi là mèo, những thứ ấy con chuột liền toàn giao cho ngươi xử lý. Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ Trinh Thái đầu, ý bảo nó xông lên, giải những thứ ấy con chuột. Bất quá Trinh Thái lại là mãnh lắc lắc đầu, nó lần đầu tiên phản đối chủ nhân mệnh lệnh. Những thứ ấy con chuột nhiều năm cuộc sống như vậy dơ bẩn cống thoát nước lý, trên người dính đầy ô uế, sinh nhiễm bệnh khuẩn, như vậy tạng đông tây, liên Trinh Thái như vậy mèo cũng không dám ăn, sợ chúng độc. Tất nhiên Trinh Thái không muốn, Ninh Tiểu Mỹ cũng không bắt buộc, bất quá nàng lại là đi phía trước mặt tới gần một ít. Thân thể đi tới nguồn sáng trong phạm vi, bên cạnh bên chân, còn có một điều thủy đạo. Nước này đạo nội ô hắc đặc, rất buồn nôn, thỉnh thoảng có một chút thật dài đông tây bên trong cuồn cuộn. Tượng cái gì nào đó sâu, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng muốn ói, trong lòng nghĩ, sau này đánh chết cũng không nhập cống thoát nước. Rốt cuộc, đi lên mặt dẫn đường đêm, mở ra một nắp, sau đó tới bề mặt quả đất bên ngoài. Hách Thành theo bò lên, hắn còn xoay người, hướng Hạ nhỏ giọng nói Tiểu Mỹ, đi lên, hắn vươn một tay. Ninh Tiểu Mỹ vừa mới kéo cái tay này, bỗng nhiên, nàng biến sắc, phía sau truyền đến một trận xèo xèo tiếng kêu. Những thứ ấy biến dị con chuột nhìn thấy nguồn sáng sau khi biến mất, rốt cuộc không hề cố kỵ vọt tới. Đáng ghét con chuột, mắt thấy vô số biến dị con chuột sẽ phải dũng qua đây. Trinh Thái giật này mình, hoàn toàn đã không có thân là mèo giác ngộ, này đó con chuột trên người tất cả đều là bệnh khuẩn. Trinh Thái là biến dị sinh vật, nó khứu giác rất linh mẫn, nghe thấy được những thứ ấy con chuột trên người mùi, nó cũng không dám xông lên. Nhìn thấy một đại ba con chuột vây quanh Trinh Thái thời gian, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng lo lắng, tinh thần trùng kích một chút phóng xuất ra đến. Những thứ ấy biến dị con chuột thực lực lớn nhiều không mạnh, 1-2-3 giai cũng có, bị như vậy ngũ giai tinh thần lực chấn động, chúng nó mỗi người đô ngã trái ngã phải, có chút 1-2 giai, là ngã xuống đất thượng, miệng sùi bọt mép, biến thành si ngốc chuột. Trinh Thái thừa dịp này cơ hội, một chút lùi xuống, sau đó đêm đêm nắp đắp lên. Mấy người trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như vừa tùy tiện xuất thủ, một chút lộng quá lớn động tĩnh, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới không ít người chú ý. Hiện bọn họ đã đi qua cống thoát nước tiến vào đến nơi này đông khu trong thành thành. Chỉ thấy ở đây khắp nơi ngọn đèn dầu quang minh, các loại màu sắc đèn trên đường chiếu, những người này tới chỗ nào lộng máy phát điện, cư nhiên như thế lãng phí. Có điện cũng không phải như thế dùng đi, Ninh Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói. Này xa lạ địa phương, nàng cũng không dám lớn tiếng nói ra, bất quá này cũng theo chắc diện hiểu được, thành này nội tài nguyên phong phú, tài đại khí thô, dù cho buổi tối đèn đuốc sáng trưng, đối thành này đầu lĩnh đến nói, cũng không coi là cái gì, còn là do đêm phía trước dẫn đường, Hách Thành cùng Ninh Tiểu Mỹ Trinh Thái ba. Cẩn thận cùng phía sau, này người thành phố rất nhiều, dù cho bỗng nhiên nhiều đi ra bọn họ mấy người này, cũng tạm thời không có phát hiện không đúng, người với người giữa, tương hỗ không biết nhiều là, cứ như vậy, đêm mang theo Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành trong đám người ngông nghênh đi. Một điểm che kỳ cũng không có, mà Trinh Thái đã sớm ẩn thân trong bóng tối theo đuôi. Mặc dù trong thành này đèn đuốc sáng trưng, nhưng vẫn là buổi tối, muốn âm u địa phương cũng không ít, đêm, tin ngươi sẽ không đùa giỡn hoa chiêu gì đi, nếu như ngươi làm ra cái gì bất sự tình tốt, ta cũng sẽ không nương tay. Ninh Tiểu Mỹ dùng tinh thần lực đem thanh âm truyền lại đến đêm trong đầu, đêm sửng sốt một chút, sau đó chủ động liên thông Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực. Tỏ vẻ chính mình sẽ không làm bất luận cái gì vi phạm sự. Hiện đã là địch nhân đại bản doanh nội, cũng không phải do Ninh Tiểu Mỹ không cẩn thận hành sự. Nếu như hơi có đại ý, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hách Thành cũng rất cẩn thận, hắn đã theo Ninh Tiểu Mỹ ở đây biết, thế nào vận dụng vẫn tinh đến thu lại trong cơ thể mình năng lượng dao động. Hiện trên người hắn tản mát ra năng lượng dao động, chỉ có tam giai tả hữu, như vậy thực lực thủy phẩm, như vậy thành thị trung, cũng rất phổ biến, đơn giản sẽ không bị người phát hiện không bình thường ra. Hết chương.